Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 749. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 749, đã có mục tiêu nói cảm ơn quá khách sáo. Hàn Đông đưa tay lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa một cái, bất đắc dĩ cười. Em là em gái mà anh phải vất vả lắm mới tìm lại được, đương nhiên là nên xông pha khói lửa vì em rồi. Tô Cửu ngồi phía trước, oa, rất cảm động, hơi muốn rơi nước mắt thì phải làm sao bây giờ. Cô cũng muốn có anh trai tốt như vậy, đáng tiếc. Cô không có anh trai tốt như vậy, mà chỉ có một em trai như quỷ đòi nợ ai, người so với người. Thật khiến người ta giận phát điên. Tô Cửu có chút tò mò. Cô Minh Thư, hình như vừa nãy cô nói cô có cách đúng không? Thật sự ngủ một giấc rồi nghĩ ra cách à? Hàn Minh Thư gật đầu. Nếu như anh ta ở công ty nhà đấy thì tôi chỉ có thể nghĩ cách vào được công ty đấy thôi. Đến lúc đó dùng thân phận nhân viên công ty xuất hiện trước mặt anh, có lẽ anh sẽ không coi cô như người xa lạ nhỉ? Nghĩ tới đây, khóe môi Hàn Minh Thư không nhịn được nhếch lên, rất muốn khen mình thật thông minh lanh lợi. Vào công ty nhà đấy, Tô Cửu lắp bắp kinh ngạc sợ hãi, nhưng kịp phản ứng lại rất nhanh. Đúng rồi, cô hoàn toàn đủ khả năng để vào công ty nhà đấy mà, sao lúc trước tôi lại không nghĩ ra cách đấy nhỉ? Tuy chuyện làm ăn của nhà Uất Trì bao hàm toàn diện, nhưng mảng kinh doanh chính vẫn là thiết kế nha, mà thiết kế lại là điểm mạnh của cô Minh Thư. Hàn Minh Thư cười nhẹ gật đầu. Cái này thật sự y như trời cao giúp đỡ. Nếu em đã có quyết định cho riêng mình, vậy đoạn đường tiếp theo em phải đi sẽ rất dài, định thuê phòng bên cạnh, hay đã có ý nào khác rồi? Hàn Đông không thể không nghĩ tới, trực tiếp mua một căn phòng nhỏ ở bên cạnh, chỉ có điều. Lúc trước khi còn trong nước Minh Thư cũng đã nghĩ tới muốn độc lập tự do rồi. Vì vậy, nên mới dùng chính tiền của mình để mua nhà, cho nên hôm nay anh ta không thể tự ra quyết định một cách độc đoán được. Ừ, không cần mua nhà, tự em thuê phòng là được, đêm qua em đã tìm chỗ phù hợp rồi, hôm nay sẽ đến xem thử xem thế nào. Được, Hàn Đông gật đầu, nếu em đã chuẩn bị xong rồi, vậy chúng ta mua vé máy bay về nước. Tô Cửu ở bên cạnh nghe vậy đồng ý, lập tức kinh ngạc. Nhanh như vậy, Hàn Tổng, chúng ta không ở đây thêm mấy ngày với cô Minh Thư sao? Ở lại, Hàn Đông nhìn thoáng qua bộ dạng của Minh Thư lúc này, cảm thấy mình với Tô Cửu hoàn toàn trở thành người thừa thãi. Em ấy đã có mục tiêu, biết kế tiếp nên phải làm như thế nào, em ấy rất rõ ràng, hơn nữa. Em ấy còn có thể chăm sóc bản thân rất tốt, anh còn có thể quan tâm lo lắng chuyện gì nữa. Chuyện thực sự phải lo lắng là chuyện trong nước. Không đợi Hàn Đông mở miệng, quả nhiên Hàn Minh Thư liền lên tiếng nói. Ừ, hai người mua vé máy bay về sớm chút nha. Được rồi, bây giờ chúng tôi sẽ đặt vé, cô Minh Thư, một mình cô. Có thể sao, có muốn mời một người đến giúp đỡ cô không? Hay là gọi Tiểu Nhan tới đây nhé? Hàn Minh Thư lắc đầu từ chối. Không cần đâu, tôi có thể tự chăm sóc bản thân được. Cô đã không còn là trẻ con nữa rồi, sao có thể không được? Hơn nữa, trình độ tiếng Anh của cô rất tốt, sống một mình ở nước ngoài hoàn toàn không thành vấn đề. Công ty với bé đậu nành, đành phải nhờ hai người rồi. Lúc chiều, Tô Cửu với Hàn Đông đi đến sân bay, Hàn Minh Thư chỉ tiễn họ đến cửa khách sạn, sau khi nhìn bọn họ lên xe, cô cũng gọi cho mình một chiếc xe, rồi đến xem phòng thuê đã đặt trên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua cô đã chọn xong địa chủ, vị trí gần tòa nhà của tập đoàn Uất Trì, lúc cô đến không mang nhiều đồ đạc lắm. Sau khi ký hợp đồng với chủ thuê xong, liền trực tiếp xách vali hành lý vào ở, trong phòng rất đầy đủ đồ dùng, nhưng cô vẫn phải chuẩn bị đồ dùng hàng ngày cho mình. Cho nên sau khi Hàn Minh Thư sắp xếp đồ đạc xong, liền đến siêu thị mua ít đồ dùng hàng ngày, mua xong rồi mới quay về sửa sang lại nhà. Sau khi quét dọn xong tất cả, Hàn Minh Thư đã mệt mỏi đến mức không nhấc nổi eo, vì vậy nên ngồi xuống trước mặt bàn nghỉ ngơi một lát. Lúc này, cô đã mang thai hơn 2 tháng, tuy bụng vẫn chưa đặc biệt rõ ràng, nhưng lúc cởi quần áo ra, vẫn có thể nhìn thấy bụng dưới hơi nhô lên. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Hàn Minh Thư mới nghĩ đến cái gì, trực tiếp lên mạng tìm kiếm thông tin tập đoàn Uất Trì ở thành phố này. Bình thường loại công ty lớn này năm nào cũng trong trạng thái đang tuyển dụng nhân viên, Hàn Minh Thư muốn đi vào có lẽ sẽ rất dễ dàng. Quả nhiên, sau khi xem địa chỉ chính thức trên mạng, Hàn Minh Thư đã tìm được chỗ để gửi sơ yếu lý lịch. Đã lâu lắm rồi không điền sơ yếu lý lịch, Hàn Minh Thư cảm thấy đặc biệt lạ lẫm, nhưng tóm lại vẫn có chút kinh nghiệm, cho nên cô vẫn đi theo quá trình quen thuộc điền hết sơ yếu lý lịch, liền đóng trang web lại. Bây giờ anh không biết mình cũng không sao, khi cô vào được công ty, đến lúc đó cô sẽ có cơ hội được đến gần anh. Chẳng qua, Hàn Minh Thư đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất khó giải quyết. Đến lúc đó nếu Dạ Âu Thần nhìn thấy cô, rồi lại cảm thấy như cô cố ý quấy rối anh thì phải làm sao đây? Dù sao, ngày đó cô cũng như một người phụ nữ điên kéo tay anh, để anh quay về với cô. Suy nghĩ một chút, nếu như một người lạ lẫm làm vậy với cô nhất định cũng sẽ sinh ra ánh nhìn như vậy. Bỗng nhiên, Hàn Minh Thư có hơi hối hận vì hôm đó đã quá xúc động. Nếu như lúc ấy cô kiềm chế hơn một chút, làm rõ ràng mọi chuyện rồi mới tiến đến, có lẽ mọi thứ sẽ không lúng túng như vậy. Đến lúc đó, nếu như Dạ Âu Thần cảm thấy cô đang quấy rồi anh thì phải giải thích thế nào đây? Hàn Minh Thư đưa tay nâng trán, thở dài một hơi. Được rồi, binh tới tướng đỡ, đến lúc đó quan sát rồi giải quyết vậy. Rất nhanh Hàn Đông với Tô Cửu đã về nước, sau đó Tiểu Nhan nhận được tin cô ở lại nước ngoài, nhanh chóng gọi điện thoại tới cho cô. Minh Thư, tình huống của cậu tớ đã nghe từ thư ký Tô rồi, cậu thực sự muốn ở lại đấy à, nếu không? Tớ đến đấy với cậu. Bây giờ cậu đang mang thai đấy, sống một mình quá cực khổ. Tiểu Nhan nói vậy khiến lòng Hàn Minh Thư ngập trong ấm áp, cô lắc đầu. Không cần, tớ đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc được bản thân kình. Hơn nữa, bây giờ tớ mới mang thai không lâu, hoàn toàn không có gánh nặng gì cả. Thế nhưng là tớ vẫn lo cho cậu lắm, đi qua giúp đỡ cậu rất tiện mà, bây giờ đột nhiên cậu sinh hoạt một mình, bảo tớ phải yên tâm thế nào đây? Không được tớ, Tiểu Nhan, Hàn Minh Thư thở dài, gọi tên cô. Cậu có nghĩ tới hay không, hiện tại công ty đang cần cậu chống đỡ, nếu như cậu chạy tới đây rồi ai lo cho công ty đây? Tiểu Nhan, thế nhưng tớ, nếu như tớ thực sự không sống nổi đến lúc đấy tớ gọi điện thoại cho cậu được không nè? Tiểu Nhan vẫn còn có chút không vui, Hàn Minh Thư chỉ có thể dỗ dành cô ấy vài câu, lúc này Tiểu Nhan mới bất đắc dĩ đồng ý yêu cầu của cô. Vậy được rồi, nếu cậu đã kiên trì như vậy, vậy tớ sẽ không đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, cậu nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, không biết thời tiết bên kia thế nào, nếu lạnh cậu nhất định phải mặc nhiều quần áo chút, dù sao bây giờ trong nước đã lạnh như vậy, hơn nữa không bao lâu nữa đã sang năm mới rồi. Năm mới sao? Vốn dĩ Hàn Minh Thư đang nghĩ năm nay một nhà ba người có thể cùng qua năm mới đây. Không nghĩ tới, một nhà ba người không chỉ có không đoàn tụ. Nhưng hết lần này đến lần khác lại chia ly. Cách chương.